Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, Vu Cẩn tâm lực tiêu tụy, Minh Nhiêu không khóc thời điểm, nói chuyện đều không mang theo đùa hào. Hắn chỉ phải dùng sức phản bác, ngươi nhìn lầm rồi, không mặt mũi hồng, ánh lửa chiếu, phía sau, Lâm Khách cũng cử cái cây đuốc đuổi kịp. Còn ở tiểu tâm đề phòng bên cạnh sâu, Minh Nhiêu dùng bả vai tùy tiện xô đẩy hạ Vu Cẩn. Ai, này thương ở ta trên tay, 40 mễ cũng có thể cho ngươi bắn tỉa, yên tâm đi, Vu Cẩn một đốn, ánh mắt chợt sáng lên, tỉnh nghi tay súng bắn tỉa không chỉ có là tiểu đội trung tâm. Cũng là toàn bộ giải trí công ty trung tâm đi nhưng mà Minh Nhiêu có thể thượng thủ này đem. Giản dị súng gây mê vẫn là làm hắn vui mừng khôn xiết. Minh Nhiêu thổi hoan cời, tiếp tục khoa tay múa chân. Nếu là ta đội trưởng, này đem phá thương, có thể cho ngươi thư cái 100 mễ. Vượt qua tầm bắn, Vu Cẩn không hề nghe hắn phóng vệ tinh, cùng dư lại hai vị đồng đội thương lượng hiếu chiến thuật. Giơ cây đuốc liền từ trên núi lao xuống, Lâm Khách ngay sau đó đuổi kịp. Nơi xa Sola thổi tiếng huýt sáo tỏ vẻ bố trí xong. Minh Nhiêu ở trong rừng mai phục hào, tĩnh số tam hạ, dị thú giống giận sợ hãi vang vọng rừng cây. Vô số cơ vị vào giờ phút này lượn vòng kéo lên. Ánh lửa đem thiếu niên khuôn mặt ánh lượng, cùng hắn đồng thời nhảy vào khe sâu còn có hai người. Hồ nước bị ngọn lửa nhuộm thành nóng cháy hồng, hai chỉ Ankylosaurus quả nhiên lộ ra kiêng kỵ. Lùi bước khi quá mức hấp tấp, dính nhớp vô có giãn làn da thượng áp ra từng đạo nếp uốn. Gầm nhẹ chung không ngừng lộ ra răng nanh uy hiếp, lại thử tính về phía trước tới gần. Chiều cao 3 mét quái vật khổng lồ mồi lửa có xuất từ bản năng đề phòng. Nhưng mà nguy cơ lại không nguyên tại đây. Hai côn súng gây mê ra ngoài nhất trí nhắm ngay uy hiếp lớn nhất. Vu Cẩn, Lâm Khách, Vu Cẩn không chút nào ham chiến. Một cái trước khuynh tránh thoát thương tập, hướng hai chỉ cự thú chạy đi, Lâm Khách gắt gao đi theo hắn phía sau, khô giáo dương sỉ diệp, nhánh cây theo hắn động tác nhanh chóng trên mặt đất phô khai. Giây lát Vu Cẩn hoàn thành đối hai chỉ cự thú vòng bối. Thiếu niên rốt cuộc đứng yên, cùng Vu Cẩn xa xa cách xa nhau luyện tập sinh lại lần nữa chuẩn bị nổ súng. Thình lình một con gây tê châm góc độ xảo quyệt xuyên ra. Hắn đột nhiên mau lui, kinh sợ nhìn về phía tránh ở cây cối Minh Nhiêu, ven hồ, Ankylosaurus xúc ở mố xóp thi thể bên cạnh, rốt cuộc tử này hướng Vu Cẩn bước đi, ngọn lửa đến tột cùng quá mức nhỏ bé, cùng kỳ nhị điệp thú khổng mục truyền thừa trong trí nhớ rừng rậm sơn hỏa kém khá xa. Trong đó một con thư thú so hùng thú càng vì cường tráng, chiều cao thậm chí đã tiếp cận 4 mễ. Trầm trọng phần đầu từ thô tráng cổ trung dò ra, nước dãi theo răng nanh chảy xuống, nó ở khiêu khích ngọn lửa, sinh hoạt ở 2.600 triệu năm trước kỷ nhị điệp. Nó yêu cầu trải qua dài dòng tiến hóa, tránh thoát vô số lần thiên tai, diệt sạch, ở một vạn phần có một xác suất chung đi hướng động vật có vú ra phả. Mới có thể ở 2.500 triệu năm sau học được tiếp nhận hỏa. Sùng bái hỏa. Nhưng giờ khắc này, nó 4 mễ, gần như 8 tấn thể trọng đủ để cho nó bỏ qua này một đốm lửa nhỏ có thể mang đến thương tổn. Vu Cẩn chậm rãi buông cây đuốc, Lâm Khách rốt cuộc ném xong rồi cuối cùng một phen làm chi. Không chút nào bùn xỉn đem ngòi lấy lửa tưới xuống, giống như trong trời đêm trôi nổi sợi bông. Mặt khác hai vị luyện tập sinh đột nhiên nhíu mày. Bọn họ ở thượng một vòng bài tarot trận chung kết trên đài cao gặp qua cơ hồ hoàn toàn giống nhau một màn, ngọn lửa đằng nhiên nổi lên, giống cái Ankylosaurus chậm nửa nhịp, đạp lên hỏa tinh thượng, lợi trảo kinh sợ lùi về, nàng giống được lâm thời phối ngẫu lập tức thúc dục cao giống. Thực mau lại bị nàng giống lên trở về, ở hàm oxy lượng cao tới 28% kỳ nhị điệp. Ngọn lửa châm tốc viễn siêu mọi người đoán trước, hai chỉ dị thú không thể không bị bắt quay đầu hướng trái ngược hướng trốn chạy. Nguyên bản đứng ở chúng nó sau lưng, lúc này che ở chúng nó trước mặt luyện tập sinh run lên. Lại không ham chiến bắt đầu chạy trốn. Sơn cốc một bên đã bị hỏa tuyến hoàn toàn ngăn cách mở ra. Đại biểu cho chuỗi thực vật đỉnh vương tọa ven hồ rốt cuộc bị bốn người tiểu đội thanh tràng. Phía sau, Minh Nghiêu chạy nhanh thu thương. Tới tới, thật làm ta khai dương. Ta tay hắc cũng đừng trách ta. Không trung bỗng nhiên sáng lên. Vu Cẩn ngạc nhiên ngẩng đầu. Minh Nghiêu ngạnh sinh sinh nuốt xuống đi nửa câu lời nói. Nhíu mày nhìn về phía màn Demonser tia chớp phá không xẹt qua. Cuồn cuộn mây đen tế nguyệt, mau, Vu Cẩn, Minh Nghiêu cơ hồ đồng thời mở miệng, vài phút trước còn không hề dấu hiệu, song nguyệt treo cao, đột nhiên sấm sét ầm ầm rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Vu Cẩn bỗng nhiên phản ứng lại đây, Frozen Tú muốn thật phù hợp lẽ thường, hắn một cái nam đoàn chủ vũ, có thể ở muôn vàn ngân hà ngoại thực dân tinh, kỳ nhị điệp. Quỷ biết như thế nào bị phục hồi như cũ mô sóp thật thể dơ lên cháy đem nhảy tới nhảy lui. Bên kia, Minh Nghiêu không lưu tình chút nào lay ra chỉ có vật tư. Cùng đồng đội gánh vác sủy hảo, tia chớp lại lần nữa xẹt qua. Giọt mưa như lưỡi dao sắc bén rơi xuống. Hỏa thế thoáng chốc bị ngăn chặn. Sơn cốc phía trên, Sola nhanh chóng báo ra phương vị. Mấy người thần sắc ngưng túc hướng rừng cây phóng đi. Nước mưa ở đánh vào thật lớn dương xỉ diệp thượng như là viên đạn sỏ xuyên qua. Cực đại quấy nhiễu mấy người thính lực. Đi trước, kia hai chỉ Dinocephalia còn ở phía sau, phụ trách điều tra Sola tận lực lớn tiếng mở miệng. Hiện tại thăng không được hòa. Hướng phía nam đi, xem địa mạo có đại lượng đá núi, Minh Nghiêu cũng gân cổ lên trả lời. Thành, còn thừa bao nhiêu người tồn tại tới? Hắn đột nhiên một đốn, thẳng cổ nhìn về phía trước, ít hầu giật giật, run rẩy một cái âm đều phun không ra, trước mặt núi rừng bị một đám cực đại thần lằn ngăn trở. Chúng nó đôi mắt trình làm cho người ta sợ hãi huyết hồng. Phần lưng đều không ngoại lệ cố lấy, Minh Nghiêu đột nhiên lui về phía sau, từng mảnh đỏ tươi mảnh rẻ khởi, bám vào với thần lằn trên lưng làn da căng ra. Lộ ra mạch máu đan xen lá mỏng, sở hữu thần lằn đều dơ lên lệnh người sờn tóc gáy bối Pharmony chương 88 Pelicosauria tia chớp. Chợt phách qua đêm không, lưỡi đao giống nhau giọt mưa đại viên rơi xuống. Cơ hồ trên mặt đất tạp ra hố sâu, tầm nhìn một mảnh trắng bệch, thần lằn cùng sở hữu ước chừng 13-14 con, dài nhất tiếp cận 3 mễ, nhỏ nhất cũng vượt qua 1 mễ. Thậm chí so với thần lằn chúng nó càng như là cá sấu. Bụng dán hướng mặt đất, rậm rạp chất sừng lân giáp từ đầu võ trang đến cái đuôi. Thô tráng cầm tựa hồ cùng bên hồ hai chỉ Anteosaurus trực hệ cùng nguyên. Để cho người kinh sợ vẫn là chúng nó phần lưng đỏ tươi dính nhớp. Chỉ số cao ngất Pharmony giống như là máu chảy đầm đìa bị mổ ra lạc bài. Bị quái dị cắm ở cá sấu trên sống lưng. Mang theo làm người buồn nôn uy hiếp, Lâm Khách thiết hầu giật giật, đương trường liền phải xé mở giọng nói kêu sợ hãi. Minh Nghiêu bắt lấy hắn thận đem người gắt gao ấn hạ. Một tay che lại hắn miệng, tổ tông, đừng, ngoạ tao này mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi. Vu Cẩn tim đập tới rồi cổ họng, trước mắt hết thảy hoàn toàn vượt qua hắn phỏng đoán. Bàn Long, Vu Cẩn nói giọng khàn khàn, Minh Nghiêu, cái gì? Giáo trình chung lý luận tài liệu ở Vu Cẩn trước mắt bay nhanh hiện lên. Ký ức ở nhanh chóng tìm tòi hạ hóa thành vô số điều mục hướng dẫn tra cứu. Với điện quang thạch hỏa chi gian phiên trang, định vị, đem trước mắt một màn phân tích, khấu hợp, không đúng, thời gian điểm không đúng, chúng nó như thế nào sẽ ở ngay lúc này, khi trước cự tích ngẩng đầu, sọ Anteosaurus hiếu lược tiểu nhất hào đầu đồng dạng cứng rắn. Cường tráng, tanh hôi nước dãi theo cằm nhỏ giọt, cùng nước mưa hội tụ, bao trùm vài cự trảo về phía trước sợ hãi dò ra. Chạy, Vu Cẩn lại không do dự, kiệt lực phát ra ngắn ngủi tín hiệu. Phía sau, cự tích bạo phát lực lại so với mấy người đều mau. Thật lớn dương xỉ diệp bị nước mưa đập, nổ vang cơ hồ che đậy bốn người toàn bộ thính lực. Vu Cẩn vẫn là có thể rõ ràng nhận thấy được xương cùng như tiết tiên đào qua bẻ gãy lân mộc tiếng. Vang, bốn người chung, Minh Nghiêu, Sola chạy nhanh nhất, Vu Cẩn tiếp theo, Lâm Khách chỉ có thể khó khăn lắm theo ở phía sau. Lâm Quá nào đó chuyển biến chỗ, Minh Nghiêu Vu Cẩn bỗng nhiên đồng thời quay đầu lại, đem Lâm Khách đi phía trước xả nửa bước, thứ lạp một tiếng, góc áo bị răng nanh cắn xé. Lâm Khách một cái run cởi ra phòng hộ áo khoác. Lại quay đầu lại khi, cứng cỏi vải dệt đã bị khi trước kia chỉ cự tích gặm nát nhừ. Muốn chạy nhanh tìm được công sự che chắn, Minh Nghiêu thần sắc đột nhiên thay đổi. Ngoạn ý nhi này khó đối phó. Vu Cẩn nhanh chóng quyết định. Lên cây, Minh Nghiêu một đốn. Lập tức lộ ra vui mừng. Này ghê tởm ngoạn ý nhi chỉ biết dán mà đi. Chung quanh đều là mấy chục mét cao che trời cự mộc. Làm động vật có vú chung người khoa người thuộc trí nhân chủng trốn sát luyện tập sinh chức nghiệp. Bọn họ có tuyệt đối chế không ưu thế. Thừa dịp kia một đám quái thú ngậm Lâm Khách phòng hộ phục không bỏ đương khẩu. Vu Cẩn cắn răng một cái nhảy thượng phía sau thô to lô mộc. Cự dương xỉ trong rừng cây. Lô mộc so bất luận cái gì thảm thực vật đều hảo leo lên. Màu nâu thân cây mỗi cách một đoạn đều có cây trúc giống nhau gập ghềnh tiết hoàn. Loại này loài dương xỉ cũng không có ở lúc sau thoát đi diệt sạch vận mệnh. Lại lấy than đá, khí thiên nhiên hình thức thường xuyên xuất hiện ở công nghiệp thời đại. Thậm chí 3018 năm phục cổ tiệm lẩu bếp lò chung. Vu Cẩn khó khăn lắm bò 3-4 mễ, làm từ trước tới nay cái thứ nhất ôm ở lô mộc thượng nam đoàn chủ vũ. Híp mắt xuống phía dưới nhìn lại, đám kia dị thú không có ở phòng hộ phục thượng cắn hạ bất luận cái gì một miếng thịt. Hai mắt phiếm huyết quang lại lần nữa với dưới tàng cây xuống lại. Lô mộc đường kính ước có 3 mễ, may mắn chính là, kỳ nhị điệp người săn thú còn không có tiến hóa ra cổ tay long. Lương long giống nhau chấn động thiên địa to lớn thân thể. Cành khô ở dị thú vây công hạ không ngừng lay động. Chúng nó lại chung quy không thể đem Vu Cẩn bức hạ. Cùng cây thượng, Minh Nghiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhanh chóng từ dùng xương hông tạp trụ nhánh cây. Từ ba lô túm ra dù để nhảy không thấm nước bố ngăn trở đỉnh đầu nước mưa. Lúc này hắn cùng Vu Cẩn đều là cả người ướt đẫm. Phủ thêm phòng hộ lúc sau. Cực đại nước mưa vẫn như cũ tạp sống lưng sinh đau. Ngươi vừa rồi nói. Đây là cái gì? Minh Nghiêu hỏi, Vu Cẩn nhìn về phía dưới tàng cây. Pelicosauria, Minh Nghiêu một đốn. Khủng long, hiện tại liền xuất hiện. Đây là tiến hóa ra tới vẫn là. Vu Cẩn lắc đầu. Không phải khủng long, hợp cung loại, nhau thai động vật. Pelicosauria, trường thần kinh gai tiến hóa ra bối phàm. Dùng cho theo đuổi phối ngẫu. Đe dọa, nó tồn tại thời đại. Nó chính là chuỗi thực vật đỉnh, Minh Nghiêu nháy mắt nhớ tới trong sơn cốc bị hỏa đuổi đi. Anteosaurus, vừa rồi kia hai chỉ không phải cũng là chuỗi thực vật đỉnh. Chúng nó liền cách đến như vậy gần, đều là vồ mồi giả. Minh Nghiêu bị nước mưa xối ra đầu lạnh cả người, lại bỗng dưng linh quang chợt lóe. Sống học sống dùng, sinh thái vị trọng, nơi làm tổ tương đồng, con mồi gần. Chuỗi thực vật đỉnh chỉ có một phương tọa, này một trí cao vô thượng sinh thái vị cũng chỉ có thể ngồi đến tiếp theo cái vương giả. Vu Cẩn kinh ngạc nhìn Minh Nghiêu liếc mắt một cái, nháy mắt mới phản ứng lại đây. Cùng Caesar tổ đội lâu rồi, thói quen tính đơn hạch CPU tự hỏi, thế nhưng đã quên cũng không phải mỗi người đều giống Caesar. Hắn lập tức gật đầu, đúng vậy, sinh thái vị trọng. Nhưng chúng nó không thuộc về cùng cái thời đại. Bàn long là thạch thán kỷ mạt, kỷ nhị điệp sơ bá chủ. Dinocephalia là kỷ nhị điệp mạt. Nói đúng ra, bàn long là Dinocephalia tổ tiên, Minh Nghiêu tầm mắt một ngưng. Thời gian tuyến quấy dày. Hiện tại không chỉ có là kỷ nhị điệp. Vu Cẩn không có trực tiếp trả lời. Duỗi tay hư khoa tay múa chân sập tiệm long chiều cao. Ta có khuynh hướng còn ở kỷ nhị điệp 2.5 mễ. Bàn long, 4 mễ, Dinocephalia, từ thạch thán kỷ, đến kỷ nhị điệp, kỷ tam điệp, Jurassic cùng với kỷ phấn trắng. Sinh vật tiến hóa tuần hoàn một cái phi thường đơn giản quy tắc. Giống loài thu lấy đồ ăn năng lực ưu thế hướng hình thể ưu thế chuyển biến. Một khi ở tiến hóa cạnh tranh chung tồn tại nhỏ bé dẫn đầu. Tuyệt đại đa số giống loài sẽ ở trước tiên hướng to lớn hóa phát triển. Hết chương.